Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 343, lập gia đình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Đông Hải núi Ô Linh biệt thự. Lại là một cái lười biếng buổi chiều, Cung Ngọc Phù đứng ở trên ban công, xuất thần nhìn núi ở giữa hết thảy. Lúc này núi Ô Linh bởi vì là sắp đạt tới chiến loạn lộ vẻ được bận rộn mà chen chúc. Ngũ độc giáo đệ tử, Thiên Tàm dạy đệ tử, còn có tương tây những môn phái khác đệ tử cũng chạy tới thăm hỏi sức khỏe. Nhân tiện hỏi dò tin tức. Ân, được rồi, thật ra thì hỏi dò tin tức mới là mục đích chủ yếu. Trương Hoa không có ở đây. Dĩ nhiên, ở cũng không dùng. Những chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng mặc kệ, cho nên hết thảy cũng giao do tu vi cao nhất ngũ độc giáo giáo chủ Lam Hoàng tới đối phó. Bởi vì là Trương Mẫu và Trương Chiêu Dương cư ngụ ở biệt thự, cần yên lặng duyên cớ, những đệ tử này bị rất thân thiết ngăn lại biệt thự bên ngoài 100 mét. Lam Hoàng đều đâu vào đấy xử lý các loại chuyện nhỏ. Ân, chỉ là chết mười mấy người mà thôi, coi là không được đại sự gì, không cần kinh động Trương Hoa. Cô gái độc lập tự chủ, Cung Ngọc Phù nhìn Lam Hoàng, trong đầu nhớ tới một đêm kia An Lăng Dung nói mình là thế gia đệ tử không sai, thật là không lựa chọn sao? Tựa hồ giống như Lam Hoàng như vậy, là một nữ cường nhân vậy là không sai. Tiểu thư, Ngô Bá im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Cung Ngọc Phù sau lưng. Chuyện gì? Cung Ngọc Phù lười được quay đầu. Đi qua lần trước chuyện, nàng là hoàn toàn rõ ràng. Ngô Bá cuối cùng là nhà họ Cung Ngô Bá, không phải nàng. Nhà họ Cung lợi ích mới là Ngô Bá làm việc vị trí đầu não cân nhắc hàng. Lão ra điện thoại tới. Hôm nay trong nước sắp loạn, ngài hay là trở về đi thôi. Ngô Bá trầm ngâm một chút, lúc này mới nhỏ giọng trả lời. Trở về, ha ha, Cung Ngọc Phù cười lạnh nói, trở về bị làm hàng hóa, lập gia đình sao? Tiểu thư, lão gia cái này cũng là vì ngươi tốt, cô gái cuối cùng là phải lập gia đình. Ngô Bá dè dặt khuyên lơn, đối với cung gia cách làm, thật ra thì hắn là hiểu. Cung Ngọc Phù luôn miệng nói muốn theo đuổi tự do, theo đuổi hạnh phúc, có thể thật ra thì cô gái cuối cùng là cô gái, vẫn là được tìm một người đàn ông dựa vào, tự do liền hạnh phúc sao? Chưa chắc đi, hôm nay xã hội, hôn nhân tự do, có thể những cái kia tự do yêu kết hôn, tỷ số ly dị cao so ép duyên cao hơn. Tự do, ha ha, ta mới không lấy chồng cho những cái kia ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua. Cung Ngọc Phù cả giận nói, tiểu thư. Ngô Bá khuyên nhủ, lão gia nói, lúc này để cho tiểu thư mình chọn. Cung Ngọc Phù diễu cợt cười một tiếng. Đúng vậy, bốn đại thánh cảnh gia tộc con em dòng chính, bốn chọn một, cái này, lão gia đã tận lực. Ngô Bá lắc đầu một cái, rất là thành thật nói, mình không cố gắng tu luyện, liền muốn dựa vào bán đứng con cái tương lai, tới bảo toàn gia tộc. Thật là tận lực và Cung Ngọc Phù hàm răng tối tăm cắn. Nàng phụ thân thiên tư năm đó không hề yếu, thậm chí so nhà họ Cung nhị gia còn tốt hơn chút, cho nên mới bị chọn là gia chủ. Kết quả 60 năm trôi qua, nhà họ Cung nhị gia đã nửa bước thánh cảnh, thật bế quan ý muốn bước ra cuối cùng nửa bước, mà cha nàng thì còn là một đắng ha ha tông sư sơ kỳ. Dùng linh dược chất liền tông sư sơ kỳ. À, Ngô Bá nghe vậy cũng là không lời chống đỡ. Nhà họ Cung ông cụ ý tưởng thật ra thì từ trình độ nào đó mà nói vậy không thể nói sai. Coi như hắn chuyên tâm tập võ, đời này thiên tư có hạn, cũng không khả năng vượt qua thánh chủ. Nếu là phải bị thánh chủ nghiền ép, vậy luyện võ và không luyện có cái gì khác biệt? Dứt khoát đem tinh lực tốn ở đoàn kết các phe lên. Hôm nay nhà họ Cung có thể ở thiếu thánh cảnh cường giả chấn giữ dưới tình huống Thành là quốc nội siêu cấp thế lực, toàn bằng cung gia tả hữu Phùng Nguyên cao siêu thủ đoạn. Nhưng, nói như thế nào đây? Làm là cổ võ giả, Ngô Bá mình là xem thường loại này phù phiếm vinh dự. Cho dù bị mọi người đồng ý là siêu cấp thế lực thì như thế nào? Không có chân chính thánh cảnh trấn giữ, cái này vinh quang có thể duy trì bao lâu? Chẳng qua là, dẫu sao cung gia là chủ tử, hắn một cái làm người làm, nào có tư cách khuyên giải. Nói sao, hôm nay những thứ khác thế lực cũng là rối rít liên hiệp, cùng chống chọi với ma giáo, lấy cung gia người thủ đoạn, nói không được có thể để cho nhà họ cung tiến hơn một bước. Dẫu sao, thánh cảnh võ giả bây giờ nhưng mà mỗi người không phục. Giữa bọn họ mạnh yếu, nhìn bầu trời, nhìn xuống đất lợi, xem phát huy, trừ thánh chủ và tử thánh, những người khác hai lặng rưỡi tám hai thôi. Tình huống này hạ, nhà họ cung lấy nhỏ thu lớn, cũng không phải không có cơ hội thành là quốc nội đầu rồng. Dù là vòi nước này chẳng qua là trên danh nghĩa, có thể chỉ cần có đại nghĩa, ngược lại là sự việc liền dễ dàng rất nhiều. Tung Sơn từ xưa chính là hoa hạ danh sơn. Tung Sơn thiếu lâm nhất là nổi danh, từ Bắc Ngụy xây chùa tới nay, vẫn là hoa hạ cổ võ giới xứng đáng không thẹn đầu rồng. Dù là sau đó võ đang tấm người thật phản bội chùa ra, thành lập võ đang đạo này dạy đại phái, cùng chi địa vị ngang nhau, có thể ở đại đa số lòng người trong, thiếu lâm tự vẫn là đệ nhất thiên hạ đại phái. Quyền gia thiếu lâm, cái này bốn chữ có thể là công nhận. Thiếu lâm tự ở vào Tung Sơn phía bắc, hôm nay đã phong sơn, người ngoài dừng bước, Tung Sơn kiếm phái thì ở Tung Sơn phía nam. Ân, từ phong thủy góc độ mà nói, Tung Sơn kiếm phái thậm chí là ở thiếu lâm tự phía trước. Phía trước, bất quá dù vậy, Tung Sơn kiếm phái vậy không che giấu được thiếu lâm tự uy danh. Đầu tháng 8, bảy kiếm liên minh đại hội ở tức, Tung Sơn kiếm phái làm là bảy kiếm to phái đứng đầu. Tự nhiên được làm dạy chủ, phụ trách đưa đón lui tới tân khách bạn, bởi vì trước Hoàng Sơn kiếm phái thảm án diệt môn ở phía trước. Lần này tới tham gia náo nhiệt cổ võ tán tu có thể ít hơn nhiều. Ông cụ, vây xem ngồi không cũng có thể người chết. Tình huống này còn có thể làm sao? Trạch trong nhà cầu thần chờ chết thôi. Vì sống động bầu không khí, tăng thêm quang vinh, không thể không khắp nơi phái Tung Sơn đệ tử đến cửa đưa thiệp mời. Ân, nhận thiệp mời có thể lại không thể không tới. Không lại chính là không cho bảy kiếm liên minh mặt mũi. Chủ thượng, đây cũng là Tung Sơn. An Lăng Dung dắt lão hoàng giới thiệu. Trương Hoa mở mắt ra, quan sát Tung Sơn, mặt trời mọc hao khe núi, thần trung sợ bay chim, ở giữa rừng tiểu khê nước róc rách, trên sườn núi thanh thanh cỏ, bài hát này tụng Tung Sơn cảnh đẹp mục dương ca, Trương Hoa nghe vẫn là qua, hôm nay tự mình đến thăm vừa thấy, quả thật là danh bất hư truyền, Hoa Sơn hiểm, Thái Sơn hùng, Hoàng Sơn kỳ. Tung Sơn chính là bàng bạc thở mạnh, loại này thở mạnh, đứng xa nhìn lúc đó, liền có thể cảm giác hùng hồn thở mạnh đập vào mặt. Tung Sơn ngũ lão ngũ hiền chất chính là học hỏi Tung Sơn thần vận sáng chế ra. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, cái này mạnh nhất uy lực lớn nhất chiêu thức, hay là đến từ trời đất tự nhiên à? Trương Hoa gật đầu một cái, đối với kế tiếp hành động nhiều một tia nóng bỏng, lần này bảy kiếm liên minh đại hội, coi như không thể hoàn toàn giải quyết trong cơ thể tai họa ngầm. Vậy phải nghĩ biện pháp giải quyết một nửa, nếu không, kế tiếp đại loạn, còn thật là khó khăn lấy đối phó, chân thực không được, cũng chỉ có thể mang cha mẹ bay về phía hải ngoại. Chẳng qua là... thần vật động lòng người, lực lượng không đủ, có thể hay không bảo toàn, còn được xem hắn sắc mặt người à, tử thánh ta đã là gặp qua. không biết truyền thuyết kia ở giữa đệ nhất thiên hạ người thánh chủ lại là bực nào phong thái. Ngưng thể trung kỳ, hoặc giả ngưng thể hậu kỳ. Trương Hoa tùy tiện suy nghĩ, tản ra suy nghĩ, rời đi sự chú ý, chậm tách ra trong cơ thể thống khổ. Cái này hai ngày tuy nghĩ đủ phương cách, có thể oán khí kiếm ý quá khó khăn dây dưa. Tự thân có thể vận dụng linh lực khí huyết lại một số gần như với không. Không bột đố gột nên hồ à. Chỉ hy vọng tung sơn một nhóm đừng để cho mình thất vọng mới phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-csau. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.